Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, biến cố. Số 9 lập tức không nói chuyện. Tại chúa tể, đẳng cấp tương đương rõ ràng. Số 9 cũng không dám đi phản khiển trách số 8 lời nói. Hai người cách xa nhau 10 bước có thừa. Hai đầu cấp 8 đỉnh phong man thú nhìn chằm chằm đối phương. Nhiều năm không thấy ngươi ngược lại là trầm ổn không ít. Auzenan mở miệng nói. Nhớ kỹ lần trước cùng Parker lúc gặp mặt vẫn là Parker vừa mới đăng cơ thời điểm. Khi đó Parker mới chiến sĩ cấp 8. Thực lực đơn giản quá thấp. Mà qua mấy thập niên hiện tại Parker đã cấp 9 trung kỳ. So với Auzenan bệ hạ ngài vẫn là hơi không đủ đạo a. Parker cũng đi theo cười. Ngươi tuổi nhỏ đăng cơ. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này xác thực không dễ dàng. Ta thưởng thức ngươi. Auzenan đối Parker dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Thưởng thức thì không cần. Không bằng nói chuyện chính sự. Parker trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hắn không phải loại kia ưa thích vòng quanh người. Chính sự. Cái gì là chính sự tình? Chính sự ở đâu? Auzenan một bộ khoa trương biểu lộ, chính sự liền là lập tức khai chiến. Auzenan một mặt lãnh ý nói. Vậy liền khai chiến. Bất quá Auzenan bệ hạ ngươi nhưng nghĩ kỹ. Theo ta được biết ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh đang tấn công 3 lần đế quốc lúc sau đã. Hủy hơn phân nửa a. Parker cười lạnh, một bên thăm dò. Hủy không có hủy đi hơn phân nửa ai biết. Không tin ngươi thử một chút. Auzenan một mặt không quan trọng. Parker trong lòng thầm mắng Auzenan lão hổ ly. Mặc dù Auzenan trả lời như vậy. Nhưng là xác thực kinh hãi Parker. Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái khác át chủ bài. Parker thầm nghĩ nói. Thầm nghĩ lấy. Trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thử đương nhiên muốn thử. Nhưng ta trên đường tới nghe nói gần nhất Andric đế quốc ngược lại là tiêu sái. Đã đem 3 lần lúc đầu biên cảnh nuốt vào không ít. Bọn hắn thật đúng là tiêu sái. Parker mở miệng nói. Không là có chút tiêu sái. Mà là có chút làm càn. Auzenan trả lời ngay. Làm sao? Ngươi có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Đương nhiên là có. Parker gật gật đầu. Ta đang suy nghĩ chúng ta khai chiến thời điểm ai thụ nhất. X. Parker kéo lấy cái cằm ra vẻ suy nghĩ. Kỳ thật loại chuyện này ai cũng biết nói. Đại lục ở bên trên tổng cộng tứ đại đế quốc. Hiện tại 3 lần diệt còn lại 3 cái. Lúc này Alan cùng ải nhân tư khai chiến chẳng phải là rõ ràng để Andric đế quốc thu thập chiến. Trường sao? Đây là khẳng định. Người nói là sợ Andric đế quốc thừa lúc vắng mà vào. Auzenan trong lòng minh bạch nhưng ngoài miệng lại giả vờ có chút hồ đồ. Tự nhiên, chúng ta cái này đại quân lửa hợp lại thế nhưng là thương căn bản. Parker gật gật đầu, xác thực thương căn bản. Nhưng ta dựa vào cái gì không cùng ngươi đánh. Ngươi liền khẳng định như vậy ta ái nhân tư đế quốc bắt các ngươi Alan đế quốc không có cách nào. Ngươi cân nhắc qua thực lực của chúng ta sao? Auzenan một mặt nghi vấn. Auzenan bệ hạ, ngươi lời nói này không phải nói nhảm sao? Cái này chỉ sợ là cá nhân đều sẽ xem xét sự tình. Dùng ngươi nhắc nhở, Parker một mặt người vật vô hại. Nói đạo cuối cùng vậy mà phá lên cười. Tiếng cười truyền khắp 4 phương 8 hướng. Ngươi, Auzenan sắc mặt lập tức thay đổi. Đây không phải chỉ mình cái mũi chửi mình đồ đần sao? Loại này khí Auzenan thế nhưng là không có nhận qua. Hôm nay sẽ không, về sau cũng sẽ không. Ha ha. Auzenan vậy mà giận quá thành cười, ta là sợ ngươi đi ra ngoài không mang đầu óc. Cố ý nhắc nhở ngươi. À, vậy thì thật là đúng dịp. Hôm nay vừa vặn mang theo. Ngược lại là ngươi cái trạng thái này giống như là không mang. Parker tiếp tục cười. Auzenan lại là cũng không cười nổi nữa. Ngươi đến thương lượng không phải đến múa mép khua môi a. Là đánh bắt đầu sợ. Auzenan giật ra chủ đề hỏi nói. Không đánh cũng không sợ. Parker nhún nhún vai biểu thị ý kiến của mình. Kỳ thật tại tới địa phương mặc dù biết thực lực mình cực mạnh. Nhưng lại suy tính một cái khác điểm. Ải nhân tư biết rõ mình máy móc chiến tranh hư hại một nửa còn dám như thế đại quy mô khai chiến. chỉ sợ là có át chủ bài. Không phải không có khả năng làm như thế càn rỡ. Hai hiện tại hoàn toàn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Cái này khiến Parker trong lòng có chút bận tâm. Thế là Parker quyết định dụng kế vẽ hai. Liên hợp ải nhân tư trước tiên đem Andric đế quốc đánh xuống thử một chút sâu cạn. Hiện tại Andric đế quốc một mực đang ngươi ải nhân tư biên cảnh quấy rối, chiếm đoạt thổ địa, người Auzenan bệ hạ thật chịu được. Nếu là ta kinh khủng sợ sớm cùng bọn hắn khai chiến. Parker một bộ phát sinh trên người mình bay, giết chết đối phương biểu lộ. A, còn có mặt mũi nói những này a? Các ngươi Elan không phải cũng làm loại này hoạt động sao? Auzenan hỏi lại, chúng ta không giống nhau. Chúng ta có can đảm chính diện khai chiến. Bọn hắn dám sao? Parker cũng hỏi lại, thì tính sao? Auzenan cau mày hỏi, điều này nói rõ dã tâm của chúng ta không phải một điểm. Có thể là giúp cái đại lục hoặc là toàn bộ đại lục. Tin tưởng Auzenan bệ hạ ngài dã tâm cũng không nhỏ a, Parker hỏi. Auzenan sắc mặt một trận biến hóa. Đúng, chúng ta phải dã tâm. Auzenan vẫn là thản nhiên thừa nhận. Cái này là được rồi. Đã chúng ta đều có lớn như vậy dã tâm. Vì cái gì không trước tiên đem đại lục quét sạch tại phân ra cái thắng bại. Phân thiên hạ này. Parker lớn tiếng chất vấn. Ha ha, ta vẫn là xem thường ngươi. Tuổi còn trẻ liền có ý tưởng như vậy. Bất quá ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Auzenan hỏi, cái này còn không đơn giản. Ta tùy thời đi theo bên cạnh ngươi như thế nào? Lấy thực lực của ngươi giết ta chỉ sợ dễ như trở bàn tay đi. Dù sao chúng ta thực lực trọn vẹn kém hai đạo hồng câu. Parker nói, tốt, chúng ta hợp tác. Andric vừa diệt, ta tại phân thiên hạ này. Auzenan một trận cười to. Hắn ý nghĩ này không phải là không đã sớm có. Chỉ là kéo không xuống ra mặt trước tiên nói mà thôi. Hai người man thú đi về phía trước, hai bước tay của hai người đập ở cùng nhau. Ha ha, thật thương lượng thành công. Đào quỷ vỗ kiếm quỷ cao hứng nói. Thật thành công, không thể tưởng tượng nổi. Kiếm quỷ cũng là kêu sợ hãi. Đường tiếu thì là trong lòng siết chặt. Cái này tới tay con vịt tuyệt không thể bay. Chuẩn bị thời gian dài như vậy. Kỳ hoa phí đại giới cùng tinh lực nhiều không kể xiết. Thậm chí suýt nữa bị chết tại số 8 trong tay. Càng là bởi vì tống cơ giáp chúa cứu thế số 1 kém chút bị phá hủy. Bỏ ra nhiều như vậy nói không đánh sẽ không đánh. Cái này khiến đường tiếu như thế nào tiếp nhận. Hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lập tức chuẩn bị thông chi sớm liền chuẩn bị xong thiết thủ sinh sự. Chỉ cần thiết thủ giả bộ như Elan tướng quân. Trực tiếp giết vào ải nhân tư quân đội. Đến lúc đó tử thương thảm trọng cũng liền không phải do song phương khai chiến. Ai đỏ mắt không có điểm huyết tanh. Huống chi là hai cái mấy chục vạn người quân đội. Chỉ cần hai cái quân đội đánh nhau tất cả đều dễ nói chuyện. Đến lúc đó chỉ cần hai cái quân đội đánh nhau hệ thống thăng cấp nhiệm vụ liền sẽ lập tức hoàn thành. Sau khi hoàn thành lại có cái gì liền mặc kệ chính mình sự tình. Nghĩ đến đường tiếu biết không có thể đang đợi. Đang chuẩn bị phát ra âm thanh để thiết thủ động thủ. Nhưng là không đợi thiết thủ phát ra tín hiệu. Chỉ nghe ải nhân tư trong quân doanh một tiếng oanh minh vang lên. Mấy trăm binh sĩ bay thẳng đến trên trời. Là ai? Đường tiếu trong lòng giật mình. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,